Em là bảo mẫu của anh. Chương 50, hãy tỉnh dậy đi, Đường Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Enti, cô chăm sóc cho con bé đó đi, khi nào tỉnh dậy, hãy đem nó đến cho tôi. Dạ thưa bá chủ, sáng hôm sau, mấy người làm gì vậy? Tại sao lại kéo tôi đi? Này, cô chỉ cần đi theo thôi, sẽ không ai làm gì cô đâu. Đường Thi bị Enti dắt vào gặp ông trùm, nhưng cô lại phản đối nên Enti phải dùng bạo lực là nhờ mấy ông to con khiêng dùm. Họ đến một căn phòng to lớn, to chắc gấp 4 lần phòng của Vĩ Kỳ. Lúc này, Đường Thi nghe thấy một giọng nói nam, lạnh nhạt. Cô tên gì? Tôi không nhớ, Đường Thi nói một cách thô bạo, ông trùm bình tĩnh hỏi lại. Cô tên gì? Có thật cô không nhớ gì không? Ta đã nói là ta không ta là ai hết, và ta đến từ đầu tên gì? Sau đó Enti nói ông trùm, ông chủ cô ta có một vết thương sau gáy, có lẽ vết thương đó đã làm cô ta mất trí nhớ. Nghe xong, ông ấy hừm một cái có vẻ hài lòng. Được, nếu cô không tên của mình thì, từ nay tên của cô là ấy. Ây, Đường Thi ra vẻ khó hiểu, và lạm nhận đó là tên của mình. Sau đó, Enti dẫn Ây vào phòng của mình, một căn phòng cũng rộng như căn kia của ông trùm. Cô ngồi lên chiếc giường êm, nói, chị tên Enti, ừ, một cái tên không có nghĩa, chứ đâu giống em. Ây ngẩn ngơ hỏi, là sao, nghe vậy, Enti lại gần Ây nói, em có biết cái tên Ây là gì không? Nhìn em chắc không biết nhỉ, đó là thứ hạng cao nhất. Nói xong, Enti nháy mắt cười với Ây. Thế ư, Đường Thi. Ây, giờ gọi tên vậy nhé. Sau đó, Ây đi lòng vòng quan sát căn phòng. Tối hôm đó, Vĩ Kỳ một mình trong bóng tối ôm mặt ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Làm cho cảnh tượng càng thêm buồn hơn. Ai ai cũng ủ rủ, buồn rười rượi. Đi đứng trong căn nhà u tối, không chút ánh sáng. Một tháng sau, chị Enti ơi, Ây đang gọi Enti tại phòng tập. Gì thế, tập xong rồi đấy à, được bá chủ huấn luyện cơ đấy, thích nhé. Nghe vậy Ây khó hiểu hỏi. Nói vậy, chỉ có em là được bá chủ tập cho à, Enti mỉm cười với ngụ ý đúng vậy. Ây ở đây cũng đã một tháng rồi, nhưng cô lại không nhớ mình chính là Đường Thi, dù đã bị hỏi cung rất nhiều lần nhưng đều có kết quả là Ây đau đầu không nhớ gì cả. Chính vì vậy, ông trùm đã tự mình rèn luyện cho Ây để trở thành một người siêu mạnh để mai mốt có thể hạ được băng Titan. Kẻ thù của băng Bo. Xong, Ây nhìn xung quanh hỏi. Ủa, ở đây chỉ có hai chúng ta là con gái thôi à, không, vẫn còn một người mà. Một lát sau, này, Chiên, khỏe chứ, ừ, đây là Chiên, một người vô cùng nhút nhát nhưng lại có năng khiếu giết người không giấu vết nhẹ nhàng im lặng như mèo. Thường làm việc vào ban đêm, cách chương.